Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1332, chương 86. Thay thế bổ sung, Seido Cao Trung có phải là cũng nhẹ nhàng? Nhìn Seido Cao Trung đi tới sân bóng những tuyển thủ kia, hầu như hết thảy khán giả trong lòng đều có nghi vấn như vậy, muốn hỏi bọn họ vì sao lại có nghi vấn. Như vậy liền để chúng ta đến xem thử Seido Cao Trung ở hôm nay cuộc tranh tài này trước tiên đổi hình được rồi. Trước tiên làm nhiên là trên sân Picture. Đây là đội bóng hạt nhân hôm nay Seido Cao Trung phái ra trước tiên Picture là Kawakami ngược lại. Cũng không phải nói Kawakami thực lực thật sự liền nhược đến trình độ nào, chỉ là hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội Picture trong trận, hắn không nghi ngờ chút nào là tương đối kém một cái. Ở tình huống như vậy phái hắn lên sân, muốn nói Seido Cao Trung hiện tại là muốn toàn lực ứng phó. Phỏng chừng lời này quỷ đều không mang theo tin, càng không cần phải nói hắn hợp tác ở hôm nay trong trận đấu này. Seido Cao Trung Catcher cũng thay đổi người, đổi thành Ono Hiroshi, đội banh của bọn họ bên trong hạt nhân trụ cột. Đội trưởng đập thứ tư Miyuki Kazuya cũng không có lên sân, Ono cùng Kawakami hợp tác. Ở hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội Battery bên trong nên tính là yếu nhất. Mùa xuân giải thi đấu 14 trận chung kết, Seido Cao Trung ở mấu chốt nhất vị trí lên, nhưng tất cả đều là thay thế bổ sung này không thể không gây nên mọi người suy tư. Cái này cũng chưa hết, đón lấy chúng ta lại nhìn chốt gôn 1. Chốt gôn 1 là Yamaguchi Ken. Cái tên này cùng Sawamura Aizun ngày xưa tiểu đồng bọn tên phi thường như, nhưng cũng căn bản không phải cùng một người. Yamaguchi là Seido Cao Trung chốt gôn 1 chủ lực thay thế bổ sung. Thuần lực lượng hình batter không riêng là Battery, liền ngay cả chốt gôn 1 đều đổi thành thay thế bổ sung. Nếu như vậy ngươi còn không rõ Bạch Thanh Đạo Cao Trung ý đồ, vậy ngươi nhìn lại một chút chốt gôn 2. Hiện tại chốt gôn 2 là giữ lại tiểu tóc húi của Kijima, sau đó gôn 3 vị trí là Ha, shortstop vị trí càng thêm kỳ hoa. Đổi Kanemaru, hắn cái này trước kia chủ lực chốt gôn 3, dĩ nhiên chạy đi thủ shortstop vị trí cuối cùng, lại để chúng ta đến xem thử ba cái cánh ngoài vậy. Thì thật là nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ. Trước tiên tiếp nhận Tu Du đỉnh ở trung ngoại sân vị trí chính là Vương Tỷ, cái này lúc trước thi đấu bên trong cấp thay thế bổ sung lần thứ 2 thắng được vị trí, có điều bản thân của hắn hẳn là sẽ không quá cao hứng đi. Bởi vì hiện tại với hắn hợp tác tất cả đều là đội một bên trong thay thế bổ sung cảm giác tốt nhất. Như hắn cũng bị quy vì là thay thế bổ sung một loại, sau đó ngoài sân bên phải là Aso, cánh phải là Yuki, cái cảm giác này là cái gì đây? Thật nhiều Seido Cao Trung đáng tin người ủng hộ, nhìn trước mắt này chi đội bóng, sửng sốt nửa ngày, lăng là không có nhận ra bọn họ đến vào lúc này. Nếu như có người đi phỏng vấn những người này, bọn họ nhất định sẽ đưa ra vấn đề giống như vậy. Trước mắt này chi đội bóng là chúng ta trước chống đỡ cái kia chi Seido Cao Trung sao? Vấn đề này, phỏng chừng không có bất kỳ người nào dám đánh cam đoan Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong một đám chủ lực ấy liền ngồi ở chỗ đó. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Hai mặt nhìn nhau coi như là ở thời điểm tiến công, bọn họ cũng không có tập hợp nhiều như vậy người qua, càng không cần phải nói phòng thủ thời điểm. Huấn luyện viên hắn điên rồi sao? Kuramochi không chút khách khí nhổ nước bọt, nói này đương nhiên không phải hắn lần thứ nhất như thế nhổ nước bọt. Trên thực tế, từ lúc thi đấu bắt đầu trước một ngày mới vừa từ Kataoka huấn luyện viên trong miệng biết phân tổ thời điểm, Kuramochi liền không chỉ một lần nhổ nước bọt qua. Trước mắt loại này phân tổ quả thực chính là đùa giỡn. Seido Cao Trung coi như thế nào đi nữa cũng không phải lấy trước mắt bộ này đội hình đi đối phó 14 trận chung kết vuốt chính mình trên cằm. vuốt râu Ochiai huấn luyện viên đăm chiêu nhìn Kataoka huấn luyện viên. Kataoka huấn luyện viên vẫn như cũ mang kính râm. Từ trên mặt của hắn xem không ra bất kỳ vẻ mặt trên thực tế. Coi như đang tắm thời điểm, Kataoka huấn luyện viên trên mặt kính râm cũng chưa từng có hái xuống qua Sawamura hai đời gộp lại. Nhận thức Kataoka cũng mười đến mấy năm trong ấn tượng đều chưa từng nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên lấy xuống kính râm dáng vẻ giờ khắc này. Mọi người không tự chủ được nhớ tới thi đấu trước đêm đó. Đêm đó đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn nhi nhóm tới nói cũng không có bất kỳ đặc thù, mọi người đều là rất sớm liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc đó chủ lực chính tuyển các tuyển thủ là vừa đánh xong thi đấu, cân nhắc đến ngày mai còn muốn thi đấu, bọn họ ở làm nóng người sau khi rất sớm liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Trái lại là có mấy người dự khuyết, tự nhận là ngày mai căn bản cũng không có lên sân cơ hội. Tụ tập ở đồng thời chuẩn bị đi luyện tập, cảnh tượng này vừa vặn bị Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên nhìn thấy. Hắn nhìn cầm chày chuẩn bị tìm địa phương vung chày thay thế bổ sung các tuyển thủ, một mặt đăm chiêu vẻ mặt huấn luyện viên được. Vào lúc này các tuyển thủ cũng nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, ngày mai sẽ phải thi đấu, các ngươi đây là muốn đi làm gì? Kataoka huấn luyện viên bình thản hỏi. Đối với mấy người dự khuyết tuyển thủ tới nói, chuyện này cũng không có gì không tốt, trả lời, báo cáo huấn luyện viên. Chúng ta đang chuẩn bị đi huấn luyện, ở sau đó trong khoảng thời gian này, khả năng còn sẽ gặp phải liền thi đấu. Chúng ta nhất định phải bất cứ lúc nào làm tốt lên sân chuẩn bị. Yamaguchi cố ý biểu hiện một hồi bắp thịt của chính mình, lớn tiếng hồi đáp tiểu tóc húi của Kijima, ánh mắt đồng dạng phi thường kiên định, chính là như vậy. Vậy các ngươi đi thôi. Kataoka huấn luyện viên cũng không có hỏa, cũng không có ngăn cản, chỉ là đơn thuần thả bọn họ rời đi. Phía sau Ochiai huấn luyện viên một bên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, một bên trầm ngâm cùng Kataoka huấn luyện viên nói rằng, nghe người phía dưới nói, gần nhất khoảng thời gian này bọn họ huấn luyện đều dị thường khắc khổ, hắn thật giống như ở trần thuật một cái đơn giản sự thực như thế, cũng không có chen lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân. Kataoka huấn luyện viên đăm chiêu gật gù, bọn họ dù sao đã năm thứ ba. Trên thực tế, Seido Cao Trung hàng năm đến vào lúc này, hầu như đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vậy thì là đã năm thứ ba tuyển thủ ý thức được chính mình còn lại nỗ lực thời gian càng ngày càng có hạn. Vào lúc này, bọn họ thường thường sẽ gấp bội nỗ lực. Bây giờ những này năm thứ ba tuyển thủ đại khái cũng đã có loại này cảm giác gấp gáp, e sợ không chỉ là như vậy. Ochiai Kenin nói. Kataoka huấn luyện viên không rõ vì sao nhìn hắn, còn có tân sinh mang cho bọn họ cảm giác gấp gáp. Nghe được Ochiai huấn luyện viên nói như vậy, Kataoka huấn luyện viên đột nhiên liền sửng sốt, người mới mang đến cảm giác gấp gáp có mạnh như thế sao? Quả nhiên, chính ngươi không có bất kỳ cảm giác gì đây. Ochiai cười giải thích. Đề bạt người thời điểm, hoàn toàn không để ý đến hai năm thứ ba những học trưởng kia. Trái lại đề bạt hai cái năm nhất tân sinh, cứ việc bất luận từ đội ngũ cần lên, còn là một người về mặt thực lực, cái kia hai cái có thể trúng cử tuyển thủ đều là hoàn toàn xứng đáng, nhưng làm đội viên cũ, trong lòng bọn họ không thể không có biện pháp. Hiện tại là hai người sau khi đây, theo những người mới biểu hiện càng ngày càng ưu tú, bọn họ loại kia cảm giác gấp gáp cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hào môn Cao Trung người có khả năng lên dòng giả hạ không có ai so với những này tuyển thủ cảm xúc càng sâu. Kataoka huấn luyện viên đăm chiêu gật gù, bởi vì những này tuyển thủ cũng đã tham gia giải mùa xuân quan hệ, vì lẽ đó ở lần thứ hai triệu tập đội một thời điểm, hắn đã không cân nhắc tư lịch vấn đề chuyện này. Kataoka huấn luyện viên tuy rằng chưa nói với bất luận người nào, nhưng trên thế giới nơi nào có không ra phong tường, Có một vài thứ, chung quy vẫn là không che giấu nổi những này đội một thay thế bổ sung các tuyển thủ. Đại khái cũng đã cảm nhận được loại áp lực này, ta biết ngài phi thường am hiểu xử lý phương diện này sự tình, có điều hay là muốn khuyên ngươi, sớm ra tay cho thỏa đáng nếu như thời gian tha đến lâu. Rất có thể sẽ dẫn ra không cần thiết hậu quả, Ochiai huấn luyện viên cảnh cáo. Kataoka huấn luyện viên tự nhiên nghe tiến vào nguyên tắc vốn đã quyết định tốt ra trận danh sách. Liền như vậy bị Kataoka huấn luyện viên phủ quyết, hết thảy đội một người nên còn chưa ngủ đi. Coi như đã ngủ, cũng lập tức cho ta tha lên. Đến phòng họp mở hội, Sawamura Aizun bọn họ chính là sắp tới đem nằm tiến vào ổ chăn thời điểm. Bị mạnh mẽ duệ lên, xin cái gì? Kuramo một mặt mắt buồn ngủ mông lung, cái tên này thật giống tiến vào đặc biệt thời kỳ trường. Thành, làm cho người ta cảm giác mãi mãi cũng ngủ không tỉnh. Cùng trước tinh lực dồi dào hắn như hai người khác nhau, Sawamura Aizun là vừa nằm xuống. Cái tên này đã ngủ một tiểu giác, trời mới biết. Bị người từ trong chăn mạnh mẽ duệ lên. Nếu như có thể, hiện tại Sawamura Aizun đều muốn đánh người hắn là một cái phi thường tự hạn chế người. Đây là hắn làm vận động tuyển thủ đã thành thói quen, có thể càng là tự hạn chế người, càng sợ người khác đánh vỡ cuộc sống của chính mình quen thuộc. Đặc biệt là ngủ quen thuộc cùng hai người như thế. Mơ mơ màng màng, có khối người cho tới đến phòng họp. Tất cả mọi người vẫn như cũ phờ phạc, mãi đến tận Kataoka huấn luyện viên đứng lên đài chủ tịch, đùng ngùng vỗ tay mọi người mới lên dây cót tinh thần. Đem ánh mắt nhìn về phía Kataoka, Kataoka đúng là cũng không phí lời. Trực tiếp công bố quyết định của hắn, ta quyết định sửa đổi một chút ngày mai danh sách picture. Kawakami, Catcher Ono, này đi thẳng vào vấn đề bắt chuyện phương thức. Quả nhiên đưa đến nên có hiệu quả, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn, đội một chủ lực tất cả mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bọn họ ấn tượng đầu tiên là chính mình khẳng định gặp rắc rối. Nếu không, Kataoka huấn luyện viên tại sao muốn động kinh đem mình những người này toàn bộ đổi lại đây? Huấn luyện viên, Sawamura Aizun trực tiếp đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Kataoka xuyên thấu qua cặp kia kính râm. Hắn thật giống có thể nhìn thấy Kataoka ánh mắt, cặp mắt kia ngoài dự đoán mọi người lạnh lẽo, đồng thời cũng tiết lộ chú ý chí kiên quyết, mùi vị không thể thay đổi quyết định này không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Sawamura Aizun cụt hứng ngồi xuống, tuy rằng không biết Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng cái gì thần kinh, thế nhưng nếu huấn luyện viên đã quyết định, cái kia chuyện này không thể thay đổi kỳ thực không riêng là đội một chủ lực không rõ vì sao. Thay thế bổ sung nhóm cũng là đầu óc mơ hồ, ngày mai nhưng là 14 trận chung kết. Tuy rằng đối thủ không phải rất mạnh, nhưng vào lúc này thật giống cũng không cần toàn thay thế bổ sung lên sân chứ. Các ngươi nên tất cả chuẩn bị xong chưa? Lên sân chuẩn bị, Kataoka huấn luyện viên. Từng cái nhìn sang thay thế bổ sung nhóm, tất cả đều lựa chọn cùng Kataoka huấn luyện viên đối diện, không có bất luận cái nào trong quá trình này hạ thấp đầu. Thực lực của đối thủ cũng không phải rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém ngày mai thi đấu. Ta không muốn cầu bắt bao nhiêu phân, chỉ có một yêu cầu, vậy thì là chiến thắng đối thủ. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Bị điểm tên 9 người dự khuyết, bao quát hai cái năm nhất tân sinh, trả lời dị thường vang dội. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.